như cái cột điện thằng con hình chữ S đó này, thằng cái con hình chữ S rồi đó, rồi xong rồi bắt đầu nhớ là khi mà ngồi thiền á, cái đầu gối cái chân không được căng cứng, không được căng cứng mà buông lỏng, buông lỏng thật mềm, mềm nhẹ nhàng. Nếu mình thấy như một con tay mình có thể chạy đi lên mà nó bồng bềnh đó, nhẹ nhàng, tức là không hề co thiết một cái, càng co càng thiết thì càng đau. À, càng siết càng đau thì càng nhức, thì càng không ngồi được đấy. Để tâm bất thiền, tâm sân lên. Mà ngồi mà vì sao lại người ta có câu là người sao có những người ngồi mà thiền mà có thể bị tẩu hóa. Tẩu hóa sao? Ngồi tâm bất thiền, tâm sân. Tâm bất thiền, tâm sân thì chắc chắn càng ngồi càng khổ, càng ngồi càng bệnh thôi. Không được cái gì hết. Càng ngồi được càng sau một thời gian là họ không những thế, mà nếu mà người nào mà có chút ánh sáng rồi, họ cái tâm sân họ lên, họ những cảnh thấy cảnh dưới rất là ghê. Rồi ghê rồi. Và nhắm mắt họ thấy là họ bỏ chạy đi. Có nhiều người tại vì cái tâm sân tương ương với cái cảnh giới như thế, tương ương cảnh giới như thế, cho nên họ nhắm mắt cái là thấy đủ thứ rất là ghê, và không bao giờ họ dám ngồi đâu. Cho nên là họ nhắm mắt kể cả như thế là họ ngủ cũng khổ nữa. Có nhiều người đó trên tội đâu không dùng ngủ luôn. Cho nên ngồi chúng ta đừng có để những cái đau cái như cái khó chịu mà để cho chúng ta khó chịu, và hãy quán là cái đau cái như đó như là cơn mưa cơn gió thoảng mà thôi, đến đi. Hôm nay giờ chúng ta đi bộ về mệt, giờ sao rồi, qua rồi, đó, nhẹ nhàng, bình thường, đó. Thế nếu mà nãy giờ vừa đi vừa bực bội mưa quá, khổ quá rồi, gì quá, cứ tâm sân cứ khởi lên. Mà cứ tâm sân khởi lên là, gọi là trong cái dòng tâm, như nếu mà ai học về, ví dụ sao, gọi là dòng tốc hành tâm của mình, nó nhiễm, và càng nhiễm thì cái bất thiện càng lớn. Và bất thiện mà, cái giây phút cần tử mình, chỉ có cái tâm cần tử nó bắt cảnh bất thiện cái là rồi. Khổ. Tâm sân có thể khởi lên là nói trên rồi là cái rắn hay là cái chó hay là cái gì nó tại do cái tâm bất cảnh, do cái tâm tương ương cảnh giới, chúng mình tại ai cả mà tại mình là mình kiếm không biết tu tập là mình sẽ khởi những cái tâm bất thiện, mà khi chết không biết lúc nào, đúng không, có biết lúc nào, mà nhất là từ thường chết là hay có thể bị một cái gì đó bệnh tật, thế là nó còn có những người bệnh tai nạn, nó có những cái gì đó nó mới chết thì sao, khi đó cái tâm rất là lo toan bấn loạn, không sợ sệt, thì những tâm đó là tâm bất thiện, thì tương ương cảnh giới khổ, mà tâm tự do tự tại thì cảnh giới an lành, mà tâm đại thiện tâm hoan hỷ thấy hình ảnh Phật, thì hình ảnh pháp, hình ảnh tăng, hình ảnh những thiện pháp thì gọi lành. Nếu mà hình ảnh của Phật, hình ảnh của tăng, có thể là mình trở lại làm người, hay làm một người nam, hay làm người nữ, làm vị tu nữ, hay vị tỳ kheo, thì lại phước vô cùng. Đó, cho nên mình ngồi làm sao ngồi thoải mái, và hai cái bờ vai đừng cái thân đừng có cục thế này mà mở ra, cái thế ngồi rất là đẹp. Rồi hai cái tay của mình này, mình để cái bàn tay này, để gần ngang, và có đây có hai cái cục, đó, mình để cái bàn tay nằm ngang, giống mình đưa tay ra, đó, đưa thẳng ra thẳng băng này, rồi gập vào để cổ, đó, mình có cái thế ngồi. Cái người rất là chuẩn cái cổ của mình, đó, thấy không? Rồi sao nữa? Ta lại lên một cái tay này, đó, có cái thế ngồi của đầu không bị nghiêng bên này, không bị nghiêng bên kia, và cũng như khi nói cái này là khi mình kiểm tra này, khi mình đặt xuống nhẹ nhàng, mình buông hai bên nhẹ nhàng là mình có gì? Có thấy lưng rất là thẳng. À, nếu bên nào mà nó căng lắm, nó sẽ mình thấy ép cái tay, mà mình nhìn thấy hai bên là mình có cái thế lưng rất là thẳng. Rồi hai bờ vai là cũng không ép quá mà không bệnh quá, mà vừa phải nhẹ nhàng đặt xuống nhẹ nhàng. Và nếu chúng ta ngồi thiền mà khi nào chúng ta đau cái đầu gối chẳng hạn, có thể một tay úm vào đầu gối này, một tay úm dưới cái mặt cá có cái huyệt trên này, cái huyệt gọi là huyệt chúng tuyền, là tự nhiên nó quân bình cái tứ đại trong cái đầu gối này, là tự nhiên cái đau nó ra đỡ đi. Thế nên mình đau đầu gối này thì mình có thể cũng đổi như thế, hay là hay đau cái hai đầu gối, có thể mình úm hai đầu gối này để nhẹ nhàng, khi nào cảm thấy toàn thân an tịnh thì bắt đầu mình để xếp lại nhẹ nhàng. Nhất là cái mùa lạnh thì mình nên để cái tay trái xuống và tay phải trên. Tay phải, tay trái, nếu người nào mà nhạy cảm nó có thể cảm nhận được rằng cái tay trái là nó hút và tay phải là nó tỏa, cái dương cái âm. Giống như động mạch vậy, mà tim nó có động mạch, động gì? Động mạch là tĩnh mạch. Đó. Tĩnh mạch là cái hút là cái lắng vô, và cái động mạch là cái tỏa gây ra. Ngồi. Và trước tiên có thể mình, nếu vì sức khỏe chút xíu, mình úm hai tay lại rồi hít sâu bằng mũi như suy hít này. chứ làm sao cái mình cảm thấy cái hơi này. Vừa nó căng cái bụng, vừa căng cái bụng xong thì giống như cái tay bánh á, chứ đừng bao giờ để cho tay bánh chết thì nó không nảy lên được mà. Rồi họ là mình có cái thế, có cái gì sao? Chính khi mình hít này, mình tưởng tượng cái hơi nó vô xoang xoang mũi, xoang đầu là mình cảm thấy là nó chạy xuống cái huyệt, qua huyệt đan điền và xuống cái huyệt gọi là huyệt trường cường âm và dương. Huyệt âm thì đang, huyệt dương thì đằng sau trong cụt, mà huyệt dương thì nằm trên cái bộ phận sinh dục của nam nữ á, là huyệt dương. Thì mình hít như thế thì thực chất trong cái khí nó báo à, cả nhà ơi, chúng ta cùng gắn kết lại, cùng tu sửa lại cái căn nhà này, cái căn thân này đó, là bắt đầu nó quân bình lại cái tứ đại. Là cái khí trong như công mà các thứ nghiên cứu và học về gọi là đặc tính từ thể ngân nhân gần đó, là khí là cái đi trước của bốn đại, cái đi trước của bốn đại. Kể cả cái như thời được thời mà ngày xưa Đức Phật kể cái trái đất hình thành, nó cũng do gió nó tạo đây, tạo những cái bình nhỏ này, và từ từ quay mãi thành cái trái đất thôi. Tạo lực. Gió mà càng thổi mạnh cái gì nó ra lực ra gì, nó ép với nhau thì ra gì, nó nóng nó hỏa đại, hỏa đại thủy đại thì nó kết lại thành có những cái bình nhỏ thành địa đại, thì từ đó từ kết thành cái vũ trụ này. Cái hỏa đại, trên hỏa đại đi đầu, cái hỏa đại cũng là rất là mang tới nhiều cái lợi lạc cho cái cơ thể mình. Nhưng mình uống mai tài lạc, thấy không? Đây uống kiểu này để cái tay cái âm dương nó quân bình với nhau. Nhất là mình đi mưa đi lạnh này là vì mình làm cái này, tại sao nó quân bình âm dương rất là nhanh? Tại vì cái đó mình nhiễm lạnh nhiều, nhiễm khí độc nhiều, và cơ thể chỗ lạnh chỗ nóng không tương sao. Nếu không ổn thì nó sẽ sinh ra mất quân bình thì tắc bế nghẹt nghẹt và sinh bệnh tật. Rồi thổi thân bệnh. Thổi được càng dài càng tốt. Dài mà là thật đều này. Thì giống như cái ống kem lên răng mới vậy, mình nặn ra nó đều rắc. Thì cái tâm chúng ta nghe cái hơi thở và trụ cái hơi thở đó, cái tâm nó cũng an hơn. Giống chúng ta đi con đường mà bằng phẳng và rộng rãi mát khỏe thì chúng ta cũng an, đúng không? Cũng khỏe. Thì cái tâm chúng ta hơi thở vậy, nó ít sâu này. Chứ làm sao mà mở được cái lồng ngực lên thật là tốt đó. Rồi thổi ép cái miệng mạnh, nhưng mà thổi ra ép cái cơ thể mạnh mà lại thổi ra thì tự nhiên cái hơi nó căng làm nóng cơ thể như vậy. Đó xong khoảng 3 đến 5 đến 7 hơi. Nhất là buổi sáng mà mình ngủ dậy, mình vệ sinh răng miệng xong, răng miệng xong mình làm cái động tác này rất là tốt. Có thể trước khi khởi động thì mình có thể, trước khi hít có thể mình khởi động cơ thể chứ mình làm cái này thì cũng rất là tốt. Đó, rồi xong mình buông tay nhẹ nhàng, rồi cái mắt, con mắt nhìn vào đầu mũi, nhìn vào mũi và đưa cái tâm trải rộng trước mặt, gọi là đặt niệm trước mặt, đặt cái niệm trước mặt. Khi chưa đó chưa đặt cụ thể vào cái gì cả, chắc rồi bắt đầu đặt niệm trước mặt xong, giống như nhìn một cái khoảng không này trước mặt, nhìn khoảng không trước mặt xong, ngồi bắt đầu buông lỏng toàn thân, rồi bắt đầu vừa lắng nghe hơi thở, và khi nào hơi thở vừa vào, vừa hơi thở vào vừa nhắm lại, đó, mình cũng nhắm mắt lại, hít vào và nhắm mắt lại, bắt đầu thả lỏng toàn thân, buông hết tất cả cái kinh mạch, tất cả những sợi cơ, những làn da trên đỉnh đầu đến toàn khuôn mặt, tức là phần trán, bờ mi, gò thái dương, gò má, cánh mũi, bờ môi, vuông nhẹ như cái này. Chưa có nói, chưa thấy có thấy có cảnh hoa, chưa có nói có ví dụ đó. Vuông nhẹ đung đưa, vuông hết hai bờ vai, vuông nhẹ hai cùi tay, 10 đầu ngón tay vuông giãn ra ấy, toàn sống lưng những cột sống, những cái kinh mạch tác ý buông mềm đó, cơ mông đầu gối mắt cái chân buông mềm, buông mềm, buông mềm, như vừa vượt qua được một cái khó khăn đây, giống như vừa đi qua cái cơn mưa mà về khỏe mạnh đã ngồi đây rồi à, và mình đã làm những thiền pháp, đã gặt hai thiền pháp rồi, giờ như đi vào một giấc ngủ thỏa mãn với một cái thiền pháp đã tròn đầy, buông lỏng toàn thân để những kinh mạch, những cái đường gân thứ thịt nó buông ra, mềm ra, mềm mại giãn nở ra, thì những cái tắc bế nghẽn nghẹt, những cái bất quân bình trong tứ đại, những cái phiền não mệt mỏi, những cái nắng gió thời tiết, những cái thức ăn không tốt, những cái chuyện gì đó cho cái thân chúng ta bị nhiễm ô, cái tâm chúng ta bị phiền não thì nó đẩy ra, nó đẩy ra, nó đẩy những cái tắc bế nghẹn nghẹt ra, càng buông lỏng càng tốt. Và khi nào thấy toàn thân đã buông lỏng mềm mại rồi, bắt đầu đưa tâm lắng nghe hơi thở, lắng nghe hơi thở, nghe hơi thở vào, từng làn hơi thở vào rõ ràng, từng làn hơi thở ra rõ ràng. Tức là khi đó gì? Mình đã đặt cái niệm, đặt cái tâm, đặt cái ghi nhận, đưa về đầu mũi, tức là nằm giữa khoảng khoảng đầu mũi và môi trên, thì cái tâm đặt ở trước mặt, đặt khoảng giống như một cái khoảng, mình có một cái khoảng khoảng vòng tròn như một cái trái, như một cái trái chanh chẳng hạn, mình đặt ở trước trước mũi, đưa tâm ở trước mũi như vậy, và mình nghe rõ từng hơi thở. Hơi thở đang vào, bắt đầu vào và ngưng vào, rồi hơi thở ra, đang ra, ngưng ra. Mình biết rõ từng làn hơi vào, từng làn hơi ra. Thân và tâm quyệt lấy nhau, nhẹ nhàng, ấm áp. Không bỏ rớt, dù chỉ một chút nào, từng chút, từng giọt hơi thở vào mơn man nhẹ nhàng, từng giọt hơi thở ra tròn đầy như thế. Đó, bắt đầu mình nghe được rõ từng hơi thở vào ra một, hơi thở vào ra hai, hơi thở vào ra ba, hơi thở vào ra 4, 5, 6, 7 hoặc 8. À, có thể mình thích là 5 hoặc 6 hoặc 7 hoặc 8 hoặc 9 hoặc 10 đổ lại. Chỉ có trong mình chỉ có lắng nghe đếm hơi thở từ 5 đến 10 đổ lại, trong vòng 5 đến 10 thôi. À, thì mình thích cái hơi thở 5 là mình đếm đến 7, 8, 10 tùy thích của mình. Mình có thể tập mình đếm, để có thể mình đếm cái con số nào mình thích nhất, mình cứ đếm như thế. Như thế cứ tâm liên tục nghe từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Toàn thân buông lỏng nhẹ nhàng. Và cảm thấy cái hơi càng an tịnh hơn, lại ghi nhận từng hơi thở rõ hơn nữa, kỹ càng từng làn hơi vào, từng làn hơi ra. đang nghe hơi thở vào lại tiếp tục, sắp tới ta sẽ nghe hơi thở ra, đang nghe hơi thở ra lại tác ý rằng ta nghe hơi thở vào liên tục, không để sót một làn hơi nào. Thì nếu liên tục được như thế, cái tâm chúng ta sẽ an tịnh, tự nhiên cái an lạc, cái lâng lâng nhẹ nhàng, cái hạnh phúc trào dâng. Tức là khi đó gì? Chúng ta sẽ chánh niệm ghi nhận rất rõ từng hơi thở một, thì cái định tâm sẽ phát triển. Và định tâm phát triển thì cái trí tuệ chúng ta cũng được tăng trưởng. Và cái đau, cái nhức, cái tê, cái bút, cái ngứa, cái những cái khó chịu ở thân nó nhẹ đi. Và nó đẩy những cái tắc bế nghẹn nghẹt trước khi những độc tố nó đẩy ra ở thân chúng ta. Chúng ta từ từ dường như nghe thấy ở da mặt mình có thể ngứa ngứa, da đầu nó xoay xoay, rồi hai cái lỗ tai hay là bờ vai, gò má hay là đâu đó ở bàn tay bàn chân nghe có những cái gì rần rần, lưng lưng, tê tê, nóng nóng, xoay xoay, biết được à, ta đang đẩy những cái độc tố, những cái trượt khí, những cái tắc bế nghẹn nghẹt, những cái lão hóa, những cái vết chân chim, những cái thâm nám ở cơ thể chúng ta ra. Chúng ta lại càng tác ý buông lỏng hơn nữa, mềm mại hơn nữa, và lắng nghe hơi thở kỹ hơn nữa. Và khi chúng ta tâm an tịnh như thế, có thể nhất là cái thời buổi trưa này, có thể cái cơn buồn ngủ nó kéo đến, thì cái mặc kệ nó lại nghe hơi thở kỹ hơn. Có khi nó gật nó ngắt, giống đưa tâm chúng ta gần giống như nằm ngủ, nó mơn man vậy. Chúng ta lại cố gắng ghi nhận hơi thở rõ. Và khi chúng ta an tịnh, có thể hơi thở nó nhẹ hơn nữa, nó ngắn hơn nữa. Hơi thở ngắn tức là thời gian hơi thở vào ngắn, thời gian hơi thở ra ngắn. Rồi tiếp tục chúng ta, nếu chúng ta ghi nhận tiếp từng làn hơi thở như thế được, thì hơi thở êm ái, gọi là vi tế là hơi thở hình như vừa nhẹ nhàng mới vào đã chuyển ra, vừa chuyển ra để nhẹ nhàng đi vào, mà chúng ta vẫn ghi nhận được, thì cái chánh niệm tỉnh giác chúng ta càng cao, thì chắc chắn cái định tâm tốt thì có thể ánh sáng bắt đầu bừng nở, có thể thấp thoáng lấp lánh nhẹ nhẹ ở đâu đó trước mặt. Nhưng chúng ta vẫn cố gắng tiếp tục ghi nhận rõ hơn nữa từng giọt hơi thở vào, từng giọt hơi thở ra như thế, thì có thể ánh sáng nó sẽ bừng khởi lên, nó trụ lại trước mặt, trước mũi chúng ta rõ ràng hơn. Và vẫn cứ tiếp tục ghi nhận như thế, đến khi hơi thở hình như chẳng thấy vào mà chẳng thấy ra như thế, thì chắc chắn cái tâm chúng ta rất là an lạc và thanh tịnh. Thì bắt đầu hơi thở có thể bừng tỏa chiếu. Nhiều khi ai định tốt có thể thấy đầu mũi mình nhắm mắt mà mình vẫn thấy có một cái khối sáng như cái ngôi sao đang lung linh tỏa sang đầu mũi. Và định tâm càng tốt nữa, không chạy theo ánh sáng đâu mà lại lắng nghe cái biểu hiện của hơi thở, có thể khi đó chẳng thấy vào chẳng thấy ra, nhưng vẫn ghi nhận rõ là ở chỗ trước mặt, chỗ cái chánh niệm ta đặt đây, cũng chẳng hơi thở vào chẳng hơi thở ra, làn hơi trong thân và làn hơi ở vũ trụ hình như nó hòa vào, kết nối vào mênh mông bát ngát vô bờ vô biên. Nếu khi đó cái tâm chúng ta đặt nhẹ lên cái làn hơi thở đó, chúng ta, cái tâm chúng ta mở rộng mười hướng, tràn ngập an lạc. À, mình có một cái thế giới cực kỳ yên lành, không có ai chen lấn xô đẩy, hơn thua ganh ghét đố kỵ, lo toan bất thiện đây cả. Chỉ có cái tâm chánh niệm ghi nhận từng làn hơi thở, và cái tâm nếu chúng ta ghi nhận từng làn hơi thở như này là chúng ta đang được cái tâm gọi là tâm đại thiện. Tâm đại thiện và hợp với trí tuệ, hợp với rằng ngồi thiền sẽ có sức khỏe, sẽ có trí tuệ, sẽ để đắc định, có định, có ánh sáng, có thể có tuệ, là cái thấu suốt cái pháp thế gian. Thì chúng ta vừa có tính, có tấn niệm là ghi nhận, và cái tuệ là cái tuệ giác, cái trí thấu suốt bắt đầu sinh khởi, thì cái này phước lành rất là lớn. Rồi cứ tiếp tục mặc kệ tất cả những cái nhức buốt, tê nhói, ồn ào, nóng lạnh, những cái chướng ngại có thể làm cho chúng ta, cái tâm chúng ta không an được, và cứ ghi nhận từng biểu hiện của hơi thở trước mũi, có dài thì biết dài, hơi thở ngắn biết hơi thở ngắn, hơi thở nhẹ nhàng vi tế như làn hương cũng biết hơi thở nhẹ nhàng, mà hơi thở đã an tịnh đến nỗi hình như không thấy vào không thấy ra vẫn ghi nhận rõ ràng, thì đó là chúng ta đã chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tỉnh giác, ghi nhận càng rõ mọi biểu hiện của hơi thở là tỉnh giác chúng ta rất là cao, thì tâm an định và ánh sáng có thể lại bừng nở tỏa chiếu khắp thân. Và nếu kéo dài cái thời gian thiền như thế, có thể thấy cái thân mình nó mềm mại nóng ấm, cái thân tuyệt xương như địa đại nó mềm như một cái bọc nước ấm, bọc nước ấm nó lại tỏa hơi nhẹ nhàng như là làn sương khói, rồi làn sương khói đó nếu định tâm tốt lại nó tỏa ánh sáng lung linh như ánh nắng ban mai. Thì bắt đầu nhiều cái lợi lạc lớn sẽ đến với chúng ta. Chỉ cần đơn giản buông lỏng toàn thân từ đầu đến gót chân, càng buông lỏng càng tốt, càng buông lỏng thì những cái tắc bế nghẽn nghẹt bệnh tật nó càng trôi đi, và cái tâm an tịnh hơn, sức khỏe và trí tuệ tăng trưởng. Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần vậy thôi. Và tăng thời gian lên có thể, như sư có nói qua lúc nãy, ánh sáng có thể sinh khởi. Và nếu chúng ta cái tâm an tịnh thì chúng ta có thể tăng được giờ 1 giờ thiền, 2 giờ thiền, 3 giờ thiền, 5 giờ liên tục, 8 giờ liên tục, ánh sáng bùng nở 10 hướng phương trời luôn. Thì chắc chắn chúng ta có thể bắt đầu dùng ánh sáng đó thiền chảo. Thì vào thiền mọi người cứ thế, cứ ngồi thế, cứ tăng càng tốt. Và đau nhức đến cứ buông lỏng hơn thì đau nhức càng tan đi, bệnh tật càng tan đi. Mặc kệ những cái chướng ngại, có chướng ngại lại ghi nhận hơi thở rõ hơn, thì chúng ta lại vượt qua hết tất cả các chướng ngại gì hết. Rồi cô chú cứ tập như thế, càng lâu càng tốt. Rồi đến giờ sư phải về bên kia, cô cứ ngồi dưới này, cứ ngồi đi, để chúng ta có thể tập tốt đấy.